Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3637, Tố Tình. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Khương Anh Diệu muốn nói lại thôi. Dừng lại muốn nói mà nhìn Giản La. Ninh Thư kém chút trợn trắng mắt. Từ một loại nào đó tình huống tới nói, Khương Anh Diệu cùng Giản La rất giống. Động một chút thì là táo bón dáng vẻ. Muốn nói còn nói không ra. Đại khái che giấu cảm tình. Áp lực chính mình tình cảm người đều là như thế. Này, phải ẩn giấu chính mình nội tâm cảm nhận. Làm trái lương tâm lựa chọn. Là một, chuyện rất thống khổ. Khương Anh Diệu vẫn là mở miệng. Đối Giản La nói, ta có thể cùng ngươi nói. Một chút sao? Giản La nhìn về phía Ninh Thư. Nàng chân trước nói cho vị hôn phu cùng Khương Anh Diệu quan hệ. Chân sau Khương Anh Diệu cùng hắn đơn độc nói một chút. Vậy, phải làm sao bây giờ mới tốt? Nhìn thấy Khương Anh Diệu ánh mắt bên trong cầu xin ngươi. Giản La không biết, nên làm thế nào mới tốt? Ninh Thư cực kỳ hào phóng nói. Đi thôi, Giản La gật gật đầu. Đi theo Khương Anh Diệu đến một bên. Không có tận lực, tránh đi Ninh Thư. Bất quá hai người nói cái gì lời nói. Ninh Thư liền nghe. Không được, Giản La hỏi, ngươi có chuyện gì nói với ta? Khương Anh Diệu tỉ mỉ nhìn Giản La mặt, thật xin lỗi, lần này liên lụy ngươi. Ngươi biết không, ngươi thật phi thường giống một người. Phi thường giống, ta, vẫn luôn đem ngươi xem thành nàng. Khương Anh Diệu bi thương nói, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe ta, nói một cái chuyện xưa. Giản La biết Khương Anh Diệu muốn nói gì. Không muốn nghe, nói, đây là ngươi, cùng nàng ở giữa sự tình, không cần nói cho ta, ta nhớ nàng là sẽ không oán ngươi hận ngươi. Khương Anh Diệu lắc đầu, ngươi không hiểu, ngươi căn bản cũng không hiểu, ta quên không được nàng, thế nhưng là nhìn thấy ngươi, ta có lỗi, với hắn, ta rõ ràng đã thể đời này đưa nàng chen ở trong lòng, thế nhưng là không biết lúc nào. Nàng khi còn bé khuôn mặt tại trong đầu của ta dần dần mơ hồ, thay vào đó là ngươi mặt, ta vẫn luôn nói với chính mình, ngươi không phải nàng, ngươi không phải nàng, thế nhưng là không khống chế được chính mình. Khương Anh Diệu nhìn thoáng qua bên kia nam nhân, là cái anh tuấn thẳng tắp. Nam nhân, xem thân phận cũng không đơn giản, nàng đi cùng với hắn, khẳng định sẽ hạnh phúc. Mà mình là một cái vết thương chồng chất, trong lòng có vết thương người, không có tư cách, thật xin lỗi trong trí nhớ người, cũng có lỗi với người trước mặt. Khương Anh Diệu xin lỗi, thật xin lỗi, mang đến cho ngươi bối rối. Loại chuyện này vẫn là xảy ra, cuối cùng vẫn là xảy ra. Giản La trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì. 7 phần đau khổ, còn có 3 phần không nói được vui sướng. Kia là một cỗ theo trong lòng đột nhiên dâng lên vui sướng. Giản La trong lòng rõ ràng, Khương Anh Diệu là thích nàng. Phần này vui sướng, đại khái là Khương Anh Diệu không biết chính mình thân phận tình huống dưới. Vẫn như cũ yêu chính mình, đây đại khái là thật thích. Hắn không biết thân phận của nàng, cái này rất mâu thuẫn. Thích nàng là bởi vì trên người nàng có trước kia cái bóng. Thế nhưng là chính là bởi vì cái bóng này, làm Khương Anh Diệu thích chính mình, loại cảm giác này chính là kỳ quái cùng vi diệu. Giản La thở dài một hơi nói, nàng nhất định hy vọng ngươi qua tốt, không muốn xa vào tại quá khứ sự tình. Ta cùng ngươi trong lòng lớn lên giống, ngươi thấy, ta liền sẽ nghĩ đến nàng, sẽ câu lên ngươi đau khổ ký ức, chúng ta vẫn là không muốn gặp mặt. Khương Anh Diệu lắc đầu, không phải đau khổ ký ức, nàng trong lòng ta là tốt, đẹp nhất. Giản La phốc xích cười một tiếng, người ở trước mặt ta nói nàng tốt đẹp, cái này khiến ta nghe được nên nghĩ ra sao? Giản La đều muốn hỏi một câu, người là thích nàng, vẫn là thích ta, bất quá loại lời này không nên nói ra miệng, lấy bọn hắn quan hệ, không thể nói như vậy. Giản La nói, ta muốn kết hôn, hắn là một người rất tốt, hy vọng ngươi cũng có thể tìm được hạnh phúc của mình. Khương Anh Diệu ngốc trệ một chút. nơi cổ họng chậm rãi đều là đắng chát. Khổ đến hắn đầu lưỡi cây đều tê dại. Một hồi lâu mới run rẩy bờ môi nói. Vậy chúc ngươi hạnh phúc. Giản La trong lòng ngủ đông một chút. Chợt đến đau một cái. Miễn cưỡng vui. Cười nói. Cảm ơn. Đến lúc đó. Tới tham gia hôn lễ. Như vậy. Giản La nói không nên lời. Trong lòng hai người đều đè nén đau khổ. Nhìn đối phương ánh mắt đều tràn đầy thâm tình. Thế nhưng lại bởi vì hiện thực nguyên nhân. Giản La vành mắt đỏ lên. Sợ hãi Khương Anh Diệu nhìn thấy. Xoay người rời đi. Về tới Ninh Thư bên người. Ninh Thư cố ý hỏi. Con mắt của ngươi làm sao vậy? Biết rõ còn cố hỏi. Cố ý. Đâm tâm. Giản La. Không có việc gì. Chính là phi trùng va vào một phát con mắt. Ninh Thư ổ một tiếng. Đụng hai con mắt đâu? Thầy Giản La mở cửa xe. Giản La ngồi vào trong xe. Xe theo Khương Anh Diệu bên. Người chậm rãi chạy qua. Phảng phất là một cái pha quay chậm. Giản La quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe. Nhìn pho tượng giống nhau Khương Anh Diệu. Trong lòng đau đến hô hấp đều có chút lộn xộn. Nghiêng đầu đi. Không đành lòng xem. Nhưng lại nhịn không được từ sau xem kính. Xem. Khương Anh Diệu không nhúc nhích. Vẫn luôn duy trì cái tư thế kia. Tựa hồ mới. Bớt đau đến. Đột nhiên hướng phía xe đuổi tới. Thế nhưng là người hai cái chân chỗ nào so được với xe bốn bánh. Xe tiến vào dòng xe cộ. Trực tiếp đem Khương Anh Diệu hất ra. Ninh Thư liếc qua kính chiếu hậu. Khóe miệng nhẹ cười. Vẻ mặt như thường. Thế nhưng là Giản La nước mắt không bị khống chế. Một chút liền chảy xuống. Nàng bối rối xoa xoa. Ninh Thư đem khăn tay đưa cho Giản La. Mặc dù ta không biết hai người các, người nói cái gì, nhưng ta tin tưởng ngươi. Các ngươi trước đó mặc dù có mỹ lệ tốt đẹp hồi ức, nhưng tương tự cũng có. Đau khổ hồi ức, những thống khổ hồi ức này vắt ngang qua giữa các ngươi. Về, sau vẫn là đừng lại gặp mặt thật tốt. Chúng ta đều phải kết hôn. Như vậy liền phải đem trước kia chuyện thu thập, sạch sẽ, bắt đầu cuộc sống mới. Cho nên hôm nay ta mới tha thứ các ngươi nói riêng. Đáp ứng ta, về sau đừng lại gặp mặt. Người đều có nghịch phản tâm lý. Càng không cho làm chuyện gì, liền càng phải làm gì. Ninh Thư hiện tại thái độ cường hoành, làm Giản La cảm thấy áp lực. Đồng thời, trong lòng còn có không phát hiện được bất mãn. Từ bệnh viện trở về sau, Ninh Thư liền bắt đầu bận rộn hôn lễ sự tình. Thiệp, mời quà tặng loại hình đồ vật, đều là Ninh Thư một chuyện lục, mà Giản La vẫn luôn không có ở trạng thái. Từ đầu tới đuôi đều không có điểm, hân hoan cảm giác vui sướng. Phảng phất đây là Ninh Thư một người hôn lễ, Giản La mặt mũi tràn đầy u buồn. Bộ dạng này không giống như là muốn kết hôn. Người, nếu có điểm sắc mặt người. Đều cảm thấy không nên kết hôn. Dừng lại chủ bị hôn lễ hạng mục công việc. Nhưng Ninh Thư phảng phất chính là một cái sẽ không xem sắc mặt người. Không, riêng không có đình chỉ hôn lễ, còn thỉnh thoảng cùng Giản La báo cáo tiến độ. Chẳng hạn như thiệp mời đã viết xong, dự định mở tiệc chiêu đãi những người kia, còn có tin mừng đường hộp quà nhãn hiệu Ba Lạp Ba Lạp. Làm Giản La càng thêm sầu lo. Ninh Thư còn thích tại trên bàn cơm nói những này. Ninh Thư giảng được tràn đầy phấn khởi, trên mặt đều là đối hôn lễ chờ mong, làm Giản La như ngồi bàn trông, cơm đều ăn không trôi. Mỗi ngày đối mặt Giản La táo bón mặt, cơm đều ăn không trôi. Ninh Thư cũng cố ý đang dùng cơm thời điểm nói, làm nàng cũng ăn không ngon. Hết chương.